Linh vực, chương 1649, đúc lại huyết nhục 1, góc truyện audio.com, ngươi tỉnh ngộ quá muộn rồi. Bối đế hừ lạnh một tiếng, ngươi xem còn có mấy ác ma sống. Áo Khắc Thản ngẩn ra, đánh giá bốn phía một chút, phát hiện bốn bề đều là ác ma đã chết. Hắn lập tức biết vừa rồi ở chỗ này đã xảy ra cái gì. Tác Mỗ Nhĩ chơi với lửa có ngày chết cháy, hắn muốn lợi dụng lực lượng tẫn diệt chi quang, vì thế tiến hành giao dịch với một âm ảnh sinh mệnh. Khuôn mặt Áo Khắc Thản đầy kinh sợ bất an, hắn đem tẫn diệt chi quang mang vào Viêm Nhật Thâm Uyên, cũng ý nghĩa âm ảnh sinh mệnh kia có thể thông qua hắn tới đây. Hắn tự cho rằng có thể nắm giữ tất cả, cho rằng có thể hoàn toàn điều khiển những tẫn diệt chi quang kia, còn có thể ngăn cản âm ảnh sinh mệnh kia đến. Nay xem ra, hắn đã quá xem nhẹ âm ảnh sinh mệnh kia đáng sợ xảo trá, hắn nay chẳng những hồn phi phách tán, cũng vẫn không thể ngăn được âm ảnh sinh mệnh đó đến. Một âm ảnh sinh mệnh thấm vào, có lẽ đã cung cấp phương hướng cùng tọa độ cho âm ảnh sinh mệnh khác, có thể sẽ có càng nhiều âm ảnh sinh mệnh hơn dần dần đến. Áo Khắc Thản nhìn bầu trời u ám của Viêm Nhật Thâm Uyên, sắc mặt khó coi nói. Có lẽ, không cần bao lâu, một tầng thâm uyên này liền sẽ bị âm ảnh ám giới đồng hóa. Còn có thể có âm ảnh sinh mệnh không ngừng tràn vào. Vẻ mặt Tần Liệt biến đổi lớn, Tần Liệt sắc mặt âm u, một âm ảnh sinh mệnh đến, đã làm hắn sứt đầu mẻ trán, nếu có càng nhiều âm ảnh sinh mệnh hơn tràn vào, Viêm Nhật Thâm Uyên chỉ sợ thực sẽ lâm vào khốn cảnh. Dựa theo cách nói của Áo Khắc Thản, nay âm ảnh sinh mệnh này đến, đã cung cấp phương vị làm tọa độ cho âm ảnh sinh mệnh khác. Càng nhiều âm ảnh sinh mệnh, sẽ dựa theo âm ảnh sinh mệnh này chỉ dẫn, liên tiếp không ngừng tràn vào. Như thế, có lẽ Viêm Nhật Thâm Uyên cũng sẽ trở nên như ám nguyệt giới, dần dần bị âm ảnh ám giới đồng hóa. Như vậy, Viêm Nhật Thâm Uyên sẽ biến thành thiên địa âm hàn không có một chút ánh sáng, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chỉ thích hợp âm ảnh sinh mệnh hoạt động. Viêm Nhật Thâm Uyên nếu thật biến thành như vậy, hắn Thâm Uyên đế tạo giả này còn có cần thiết tồn tại hay không? Có thể sẽ cũng có thể sẽ không, ta cũng không thể khẳng định. Áo Khắc Thản trầm giọng nói. Lúc này, bối đế Thâm Lam, còn có Duy Tháp Thư và Khoa Ân, đều lặng lẽ tụ tập cùng một chỗ với Tần Liệt. Mọi người lòng có ăn ý, muốn cẩn thận ứng phó âm ảnh sinh mệnh quỷ dị khó đoán kia, miễn cho hắn tiếp tục thương tổn người ta. Âm ảnh sinh mệnh kia sau khi nổ tung, trốn ở các chùm tia sáng tia máu, giờ phút này đã đem rất nhiều ác ma tan rã. Ác ma bị tan rã cơ thể, hóa thành một bộ phận của đống thịt bị lực lượng của âm ảnh sinh mệnh dẫn dắt chậm rãi một lần nữa tụ tập. Linh hồn ác ma thì bị âm ảnh sinh mệnh nuốt biến thành nguồn lực lượng bọn chúng cường đại. Tần Liệt thông qua u dạ miêu tả, biết âm ảnh sinh mệnh lấy linh hồn của toàn bộ chủng tộc sinh linh làm thức ăn, hồn của chúng sinh. Chính là nguồn năng lượng của bọn chúng. Chính là bởi vì như vậy, một vực giới có sinh mệnh chỉ cần bị âm ảnh sinh mệnh xâm nhập không cần quá lâu, vực giới đó liền sẽ diệt tuyệt toàn bộ chủng tộc. Khác với thần tộc, linh tộc, hồn tộc, âm ảnh sinh mệnh không cần bắt tù binh. Bọn chúng không cần nô lệ. Nơi bọn chúng qua các loại các dạng chủng tộc cổ xưa, đều sẽ bị nuốt hết linh hồn diệt vong. U dạ nếu không kịp thời trốn đi, hắn cùng những tộc nhân U Nguyệt tộc. Góc truyện audio.com, kia cũng sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Này, ngay cả ám nguyệt giới U dạ bọn họ sống, cũng bị âm ảnh ám giới ăn mòn, như biến thành một bộ phận của âm ảnh ám giới. Cái này ý nghĩa ám nguyệt giới đã vĩnh viễn biến mất khỏi trong ngân hà. Ồ, ngay lúc này, vẻ mặt Tần Liệt khẽ động không khỏi nhìn về phía nơi xa. Hắn phát hiện có khí tức linh hồn khác đang đến, thế mà còn có kẻ không biết sống chết thử đến chém giết ta, đoạt lấy trái tim ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, vù vù vù, bà bóng ma thật lớn, phút chốc từ nơi xa lóe lên, trong thời gian cực ngắn, đã bay vút đến trước mắt mọi người. Đó là ba ác ma sau khi ma hóa, có 7-8 phần tương tự với Lạc Khắc. Bọn hắn đều kéo cái đuôi rắn thật dài, có lân giáp thiên nhiên phụ thể. Bà ác ma đều là huyết mạch cấp 8, trong đó còn có một là nữ, trước ngực nàng bộ ngực đáng kiêu ngạo, cơ thể sau khi ma hóa vẫn như cũ lộ ra nét xinh đẹp động lòng người. Trên khuôn mặt mỹ lệ chưa bị lân giáp bao phủ kia của nàng dập dờn nét cười mị hoặc, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Lại là ba hậu duệ huyết mạch của quỷ tế quân chủ. Khoa Ân hơi kinh ngạc, tên kia ngại người chết không đủ nhiều sao? Bối đế kinh ngạc nói. Ba đứa con nối dõi huyết mạch của quỷ tế quân chủ, lấy ma thể sau khi ma hóa, đột nhiên giáng xuống. Bà ác ma lơ lửng quan sát bốn phương, vẻ mặt dần dần âm trầm. Ở trong mắt bọn họ chung quanh tất cả đều là xác ác ma máu thịt mơ hồ, tổng cộng có nhiều tới mấy chục. Những ác ma đã chết, bộ dạng cũng thảm không nhịn được như bị axit mạnh ăn mòn. Dưới sự chú ý của bọn họ, xác ác ma máu thịt mơ hồ chậm rãi cựa quậy còn đang dựa vào lẫn nhau. Trường cảnh này vô cùng quỷ dị âm u. Bọn họ im lặng nhìn, phát hiện chỉ một chốc thời gian, xác chết những ác ma kia thế mà lại hội tụ thành một quả cầu thịt thật lớn. Quả cầu thịt kia oành oành phình lên, giống như còn đang phình to, từ đó còn truyền tới khí tức linh hồn âm hàn. Đây là, một nam ác ma trong đó quát khẽ, có một âm ảnh sinh mệnh trốn ở bên trong. Nữ ác ma kia nhìn chằm chằm quả cầu thịt to lớn một cái, trong mắt đầy cảnh giác, không muốn chết, cách thứ kia xa chút. Bà ác ma sau khi ma hóa, ở sau khi quả cầu thịt to lớn đó lên trên không, đều chủ động né tránh. Bọn họ hiển nhiên biết lợi hại, người chính là Viêm Nhật Thâm Uyên Đế tạo giả. Nữ ác ma vẫy cái đuôi thật lớn, khóe miệng mang nụ cười kỳ dị, đột nhiên hướng Tần Liệt nhìn tới, trong mắt nàng lóe ra ánh sáng lạ. Ồ, không đúng, vì sao có thể là một tên thần tộc? Tần Liệt không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Áo Khắc Thản tiếp tục dò hỏi. Âm ảnh sinh mệnh này tới từ Tẫn Diệt Chi Hải. Áo Khắc Thản gật đầu. Hắn chính là ở Tẫn Diệt Chi Hải có tiếp xúc linh hồn với Tác Mỗ Nhĩ. Sắc mặt Tần Liệt càng thêm khó coi. Thông qua ký ức giải rác của hư hồn chi linh, còn có một bộ phận hồn thức tan vỡ còn lại của hồn tộc, hắn biết cũng không phải toàn bộ âm ảnh sinh mệnh đều có thể tiến vào Tẫn Diệt Chi Hải. Tẫn Diệt Chi Hải chính là một cấm địa kỳ lạ nhất trong âm ảnh ám giới, chỉ có kẻ được cho phép ở âm ảnh sinh mệnh có địa vị cao mới có thể lui tới ở Tẫn Diệt Chi Hải. Nói chung âm ảnh sinh mệnh thân phận cao quý, nhất định cường đại đặc thù hơn so với âm ảnh sinh mệnh bình thường. Cách chương.